phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 12 nữ trang khủng bố party. Phòng phát sóng trực tiếp, manh manh không khóc đứng lên L. Trên thế giới thật sự còn có loại người này sao? Đối mặt xinh đẹp tỷ tỷ thờ ơ, tiện thiếu hề, buông ra cái kia muội tử để cho ta tới a. Trần Nhị Cầu, đây mới là cao thủ bộ dáng được không? Các ngươi gặp qua cái nào cao thủ trầm mê với sắc đẹp? Thiếu niên ngươi dượng cả tới sao? Ta cảm thấy trên lầu hẳn là không có bạn gái đi cam ly. Ta liền không giống nhau. Làm cao thủ, hôm nay lại là liếm bình một ngày đâu. Hút lưu, tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ ta đều có thể. Diêm Hình không để ý tới Thẩm Bân. Dương mắt nhìn về phía quản gia. Tịnh Tịnh là cái kia quái vật tên. Thẩm Bân nho nhỏ u oán một tiếng. Không để ý tới ta. Nguyên lai ngươi thích quản gia kia khoản. Khẩu vị thật trọng Diêm Hình. Ngoặc kép, nơi xa quản gia đảo không nghe được Thẩm Bân nói thầm. Cũng không trả lời Diêm Hình nói. Không nói hai lời hướng trên lầu đi đến. Diêm Hình lúc này bất chấp giáo dục Thẩm Bân. Chạy nhanh đuổi kịp quản gia nện bước. Trực giác nói cho hắn đối phương trên người khẳng định có quan trọng manh mối, Thẩm Bân vốn dĩ cũng tưởng cùng quá khứ, hiện tại hắn căn bản không dám một người đợi, nhưng bên cạnh không biết từ chỗ nào vụt ra tới một cái hắc ảnh. Mỗ chỉ phản xạ có điều kiện một tiếp, không nghĩ tới là mèo đen, ngươi không chết. Hắn kinh ngạc hỏi, phía trước nghe được lời nói Diêm Hình vào nhà quẹo vào khi hơi hơi hướng Thẩm Bân liếc mắt một cái. Thấy là mèo đen sao, ánh mắt tức khắc nghi hoặc một cái chớp mắt, bước chân cũng không dừng lại hạ, lập tức đi rồi, theo lý thuyết, kia quái vật đầu tóc cơ hồ phủ kín phòng, mèo đen hẳn là đã sớm lặng yên không một tiếng động đã chết mới đối. Chờ xem chung quanh không ai, mèo đen mới sâu kín mở miệng, ngươi rất muốn ta chết, ta đã chết ngươi liền tính hoàn thành nhiệm vụ cũng không rời đi thế giới này, Thẩm Bân. Ngoặc kép, ngươi không nói sớm, mèo đen, ngươi ngốc sao, sẽ không chính mình tưởng. Nếu là ngày thường, Thẩm Bân đương nhiên có thể nghĩ vậy một chút, nhưng gặp được nguy hiểm khi, có cái quỷ mặt khác ý tưởng, ngươi là như thế nào chạy thoát. Hắn hỏi, mèo đen nhân tính hóa thở dài, miêu, có chín mệnh, Thẩm Bân, ngoặc kép, nghe được lời này, hắn không chỉ có yên lòng, thậm chí trong mắt còn lộ ra hâm mộ. Vậy ngươi mỗi lần gặp được nguy hiểm chạy nhanh như vậy? Không sợ chết đều không đợi ta, mèo đen. Giảng đạo lý, ta một không có thể sắc dụ đại lão đương bùa hộ mệnh. Nhị không mặt khác bất luận cái gì phản kháng bản lĩnh. Ngươi cho rằng 9 cái mạng rất nhiều sao? Vận khí kém 19 cái mạng đều không đủ chết, Thẩm Bân còn muốn nói cái gì? Lại bỗng nhiên thấy cách đó không xa chậm rãi đi tới Hứa Vĩnh Bình. Đối phương trong ánh mắt tràn đầy khói mù, đặc biệt ở nhìn đến hắn còn ăn mặc Diêm Hình áo khoác sau. Càng mặt lộ vẻ khinh thường, Thẩm Bân lập tức đề phòng lên, ôm trong lòng ngực mèo đen muốn đi, mà Hứa Vĩnh Bình đương nhiên che ở phía trước, ngăn cản đường đi, ngươi muốn làm gì? Thẩm Bân kinh nghi hỏi, Hứa Vĩnh Bình trào phúng mở miệng. Ngươi hại chết ta đệ đệ, ngươi nói ta muốn làm gì? Từng bước về phía trước tới gần, Thẩm Bân bất đắc dĩ chậm rãi lui về phía sau. Trong miệng lại không nhận thua, ta nói cho ngươi, Diêm Hình đi cho ta lấy ăn, hắn hiện tại bảo bối ta thực, dám đụng đến ta, ngươi muốn tìm chết sao? Hứa Vĩnh Bình đương nhiên kiêng kỵ Diêm Hình, bất quá hắn không có như vậy hảo lừa, đã ngủ quá người. Cái nào người chơi sẽ quay đầu lại xem một cái. Trói buộc lời nói là như thế này nói. Hắn lại không lập tức xuống tay. Hiển nhiên vẫn là có điều cố kỵ, rất nhiều người chơi ở đem NPC lộng tới phía sau giường. Xác thật không tiếp tục tiêu phí tâm tư. Bất quá cũng không thiếu ngoại lệ. Đặc biệt là bản lĩnh đại người. Sủng không sủng toàn xem tâm tình, chẳng sợ chỉ có tiểu xác suất sẽ lật xe. Hứa Vĩnh Bình cũng không nghĩ mạo hiểm, hắn có thể thông quan vài cái trò chơi không phải không có nguyên nhân, Thẩm Bân đồng dạng đoán được. Điểm này, tức khắc khí thế càng đủ mở miệng, có bản lĩnh ngươi động thủ a, tin hay không ta thiếu một sợi lông, Diêm Hình liền băm ngươi. Lúc này nếu biểu hiện sợ hãi chẳng phải có vẻ chột dạ. Hứa Vĩnh Bình thật sự rất muốn động thủ, nhưng không được, chết đi đệ đệ đã mất đi trò chơi tư cách, hai người nếu thua tại cùng cái không biết là NPC vẫn là người chơi trong tay. Kia mới kêu khí thưởng xác chết vùng dậy, Thẩm Vân không chỉ có cùng khác NPC không giống nhau. Cùng người chơi cũng có khác nhau, cho nên trừ bỏ Diêm Hình ngoại, những người khác đều không thể hoàn toàn xác định hắn thân phận. Hứa Vĩnh Bình nỗ lực bình ổn chính mình lửa giận, ta hiện tại không giết ngươi, ngươi cho ta chờ, buông tàn nhẫn lời nói, xoay người liền đi, tiếp tục lưu lại hắn lo lắng cho mình khống chế không được bóp chết Thẩm Vân, người sau ở người đi. Xa sau mới nhẹ nhàng thở ra, không chỉ có muốn tránh né quái vật, còn phải đề phòng người. Quá khó khăn, cái gọi là quái vật dễ tránh, người chơi khó phòng, bên này kiến nghị ký chủ tiên hạ thủ vi cường. Giết hắn liền không có nỗi lo về sau, mèo đen nhàn nhạt nói, ách. Không tốt lắm đâu, Thẩm Vân phi thường do dự. Phía trước Hứa Vĩnh An chết là hắn vì tự bảo vệ mình mới đem người đẩy ra đi. Song việc sâu trong nội tâm kỳ thật vẫn luôn đều lập lòe bất an. Ngủ chưa khi thế nhưng không có làm ác mộng, cũng coi như cảm ơn trời đất, như thế nghĩ đến, đại khái hắn khả năng thật sự tương đối lạnh nhạt đi. Cho nên mới không nhiều lắm phản ứng, nhưng lúc này phải có mục đích tính giết người. Thẩm Vân cảm thấy chính mình khả năng làm không được, mèo đen một đốn. Nga, ta đã quên nói, người chơi sẽ không chân chính tử vong, này thế giới đối với bọn họ tới nói chỉ là trò chơi. Tử vong tương đương với bị loại trừ, còn sẽ ở thế giới hiện thực hảo hảo tồn tại, ngươi không cần áy náy, Thẩm Vân, ngoặc kép, hắn lập tức thanh âm liền lớn lên, như vậy chuyện quan trọng ngươi không nói sớm, hiện tại cũng không chậm, mèo đen nói, chỉ có ngươi sinh mệnh là chân thật, minh bạch nên làm như thế nào đi, mỗ chỉ trịnh trọng gật gật đầu, về sau thần chắn sát thần, ma chắn giết ma. Chí khí ngút trời nói mới ra khẩu liền vừa chuyển, đơn độc đợi quá nguy hiểm, chúng ta đi tìm đại lão đi, lập tức lưu, mà NPC bên kia. Đương quản gia thu thập hảo toilet sau, mới đầu đưa Thẩm Vân lễ vật đơn đuôi ngựa nữ hài. Như là hoàn toàn đã quên nơi đây trước đó không lâu máu tươi đầm đìa một màn. Một mình một người mặt mang ý cười đi thượng WC, trần nhà thường thường có giọt nước rơi xuống. Ở trống trải yên tĩnh hoàn cảnh chung đặc biệt chói tai. Nữ hài ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, vẫn chưa phát hiện khác thường, nàng tiếp tục lộ ra tươi cười, khóe miệng vỡ ra độ cung mỗi lần đều giống nhau như đúc. Tựa như trình tự dường như, đơn đuôi ngựa không nhanh không chậm ngồi ở trên bồn cầu. Ai cũng không biết nàng kia phó bình tĩnh ra hạ, bao vây lấy một viên thường thường sắp nhảy ra ngực tâm, không nghĩ phản kháng. Nơi đây có hay không chết hơn người đều không sao cả. Nàng rõ ràng chính là nghĩ như vậy, nhưng ngẫu nhiên có như vậy một hai hạ, trong lòng sợ hãi nháy mắt đạt tới đỉnh điểm, còn không có bùng nổ, liền lại bị bình đạm ngăn chặn, đơn đuôi ngựa đang muốn từ trên bồn cầu đứng dậy. Bỗng nhiên cảm giác có chỗ nào không thích hợp, nàng nghi hoặc đứng lên hướng bồn cầu nhìn lại. Đại lượng tóc điên cuồng trào ra, nữ hài lúc này rốt cuộc đã biết hoảng sợ. Hé miệng tưởng kêu to kêu, đại lượng tóc lại như lợi kiếm, nháy mắt từ đơn đuôi ngựa trong miệng chui đi vào, theo sau nhanh chóng bao bọc lấy nàng cả người, không bao lâu. Đương sở hữu tóc đều chui vào đơn đuôi ngựa nữ hài thân thể sau. Nàng bị lạc cân xanh bạo khởi trong mắt liền chậm rãi khôi phục. Khô quắt đi xuống thân thể một lần nữa chống đỡ lên quái vật thấy chính mình tân được đến thân thể. Vừa lòng cười, hết chương.